Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 330, ngươi hiện tại có thể câm miệng. Tranh Nhi, nương không nghĩ đi huyện thành. Nương rất mệt, nương bị hắn đánh, toàn thân đều đau. Nương tưởng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngươi làm nương đi vào được chưa? Thẩm Tú Lan anh anh mà khóc. Có thôn dân tới vây xem. Ước chừng biết đã xảy ra chuyện gì. Không tránh được đối Thẩm Tú Lan chỉ trỏ trỏ. Bị nam nhân đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Bị hưu, lại trở về. Ra mặt thật hậu. Cho rằng chúng ta Cố gia thôn là thu rách nát. Hừ, nhỏ giọng điềm. Thẩm Tú Lan hoàn toàn không để ý tới những người này cười nhạo. Nàng lo lắng chính là chính mình sẽ mất mạng. Ta mang ngươi đi huyện thành xem đại phu. Cố Tranh cơ hồ là gằn từng chữ một nói. Sau đó hắn liền nâng dậy Thẩm Tú Lan. Ngạnh đem nàng nhét trở lại trong xe ngựa. Tái nàng đi huyện thành. Bạc gấp đôi phó. Hảo liệt. Mã Sa Phu hỉ hành với sắc. Có gấp đôi tiền kiếm. Lập tức liền tới tinh thần. Lập tức liền đuổi động xe ngựa. Cố Tranh cưỡi ngựa. Nhạc Linh Chi bồi Thẩm Tú Lan ngồi xe ngựa. Thẩm Tú Lan tưởng xuống xe ngựa. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói. Không sợ ngã chết. Người liền cứ việc thử xem. Thẩm Tú Lan trừng to hai mắt. Lấy ra bà khí thế mắng chửi người. Tiểu nha đầu. Người cũng dám uy hiếp ta. Nhạc Linh Chi cười nhạo một tiếng. Ta mới khinh thường uy hiếp ngươi. Bất quá là nhắc nhở ngươi một chút. Đừng ngã chết. Ngươi dù sao cũng là Cố Tranh nương. Ta khuyên ngươi thừa dịp Cố Tranh còn nguyện ý quản ngươi. Ngoan ngoãn đi huyện thành. Còn có, đừng đem chính mình quá đương một chuyện. Đừng tưởng rằng các ngươi mục đích không ai biết. Cũng đừng tưởng rằng các ngươi siếc. Không ai nhìn thấu. Thẩm Tú Lan chấn động. Hỏi lại nàng, ta có cái gì siếc? Ngươi có thể nhìn thấu. Nhạc Linh Chi dứt khoát đâm thủng kia tầng giấy. Lâu. Có người cho nhà ngươi nam nhân một số tiền. Muốn các ngươi giả hưu ly. Sau đó ngươi dọn về tới trụ. Phương tiện làm cho bọn họ ở nhà đào ba thước đất tìm thứ gì. Ta chưa nói sai đi. Ngươi cùng ngươi nam nhân ở tửu lầu nói. Cố Tranh toàn nghe được. À, Thẩm Tú Lan bụng mặt. Toàn thân phát run. Tranh Nhi cư nhiên biết ta lừa hắn. Hắn đây là muốn mang ta đi nơi nào. Không phải là đưa ta đi quan phủ đi. Nhạc Linh Chi khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi tuy rằng không đương Cố Tranh là nhi tử. Nhưng Cố Tranh vẫn như cũ nhớ rõ ngươi là mẹ hắn. Không nói toạc việc này. Là bởi vì tưởng giúp ngươi rời đi Thẩm lại tử. Ngươi nếu là còn không biết tốt xấu. Còn tưởng nháo. Tin hay không ta một chân đá ngươi đi xuống. Chưa thấy qua làm như vậy mẫu thân. Thẩm Tú Lan biện bạch nói. Không phải ta tưởng như vậy. Là bởi vì ta không như vậy sẽ mất mạng. Nhạc Linh Chi không kiên nhẫn nói. Tiếp ngươi đi huyện thành sau. Không ai dám đối với ngươi thế nào. Ngươi hiện tại có thể câm miệng. Tới rồi huyện thành Cố Tranh gì cả cửa nhà. Bọn họ trước kia là làm buôn bán. Sau lại đại di trượng sinh bệnh. Không có tiền. Liền bán nhà mới. Hiện tại ở tại cũ trong phòng mặt. Cố Tranh gì cả Thẩm Tú chân vừa vặn từ trong phòng ra tới. Thấy bọn họ, thực kinh hỉ cũng thực ngoài ý muốn. Tiếp theo là vẻ mặt hổ thẹn. Bởi vì nhà nàng lấy không ra ăn ngon chiêu đãi khách nhân. Các ngươi trước như thế nào không nói cho một tiếng. Trong nhà cũng không chuẩn bị. Nếu là trước tiên cùng nàng nói. Nàng cũng có thể đi mượn chút tiền. Hiện tại mượn cũng không còn kịp rồi. Cố Tranh nói. Gì cả, không cần phải gấp gáp. Chúng ta đại gia trong chốc lát đi ra ngoài ăn. Ta nương đã hòa ly. Tưởng ở gì cả gia trụ một đoạn thời gian. Ta sẽ cho bạc. Thẩm Tú chân kinh hỉ mà lôi kéo muội muội tay. Đã hòa ly à, kia thật sự là quá tốt. Tú Lan à, tỷ sáng sớm liền cùng ngươi đã nói. Thủ chính mình hài tử. Vô luận gặp được chuyện gì. Đều không cần tái giá. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Hiện tại hảo. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, Thẩm Tú Lan vẫn luôn cúi đầu, không dám đối mặt Cố Tranh, thế cho nên Thẩm Tú chân cũng chưa phát hiện mặt nàng sưng lên. Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.